Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, vua màn ảnh thượng tuyến. Các ngươi hai cái lão đầu, còn biết xấu hổ hay không? Vậy mà hai người khi dễ ta một cái. Cô Mây tức hổn hển gầm nhẹ, hai cái Pokemon, hơn nữa còn là Nidoking Nidokin. Cái này khiến hắn Gyarados đánh như thế nào? Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Nidoking cùng Nidokin vừa nhìn liền biết là một đôi tình lữ. Tâm ý tương thông, có thể phát huy ra thực lực há lại một cộng một đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, cô Mây cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Vô sỉ là bản tính của chúng ta. Người cắn chúng ta a. Hai các lão đầu lơ đễnh, tiếp tục chỉ huy riêng phần mình Pokemon vòng vây cô Mây. Đánh Gyarados liên tục bại lui. Cô Mây kém chút thổ huyết. Cái này từ đâu tới vô sỉ như vậy lão đầu. Còn đáng xấu hổ thừa nhận. Đây là các ngươi bức ta đó. Frogadier, sử dụng Quick Attack. Sau đó sử dụng Bubble Beam che chắn ánh mắt. Trợ giúp Gyarados. Cắn răng một cái. Cô Mây cũng mặc kệ đối diện là không phải lão nhân ra. Không phải liền là đối chiến à? Ai sợ ai a? Guatou Frogadier vừa ra Pokeball, thân ảnh lấp lóe ở giữa liền đi tới trên chiến trường. Há mồm phun một cái, vô số bọt biển liền hiện đầy chiến trường. Hắc, tiểu quỷ có một bộ à? Nhưng cái này cũng không hề là đến trộm cắp lý do. Hôm nay ta liền phải đem ngươi chế phục. Nidoking, Poison Sting công kích. Nidoking, Mega Punch trợ giúp. Hai cái Pokemon một trước một sau, phối hợp ăn ý, thân thể cao lớn bang bang hữu lực, không nhìn cái kia bọt biển bạo tạc xuất hiện ở Gyarados cùng Frogadier trước mặt. Công kích tới trước khi, đối với cái này, cô Mây thần sắc tỉnh táo. Frogadier, Quarter Pound, Gyarados, gặm cắn, Guatou, giống, sau một khắc, công kích tới trước khi, ầm vang một tiếng. Kịch liệt khí lãng từng tầng hướng về bốn phương tám hướng gột rửa. Khiến cho cô Mây bọn hắn không thể không che khuất gương mặt. Đến ngăn cản từ năng lượng nhấc lên bão cát. Kết quả thế nào? Hai cái lão đầu một mặt khẩn trương. Ngược lại là cô Mây thần sắc lạnh nhạt. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn đối Gyarados cùng Frogadier 10 phần có lòng tin. Hai cái này Pokemon thế nhưng là đi theo hắn cùng nhau lớn lên. Đối với bọn hắn hiểu rõ không phải một đinh nửa điểm. Chiến đấu như vậy, bất quá là món ăn khai vị. Hai cái này lão đầu Pokemon là tốt, nhưng là trainer già. Với lại đó có thể thấy được, cái này Nidoking cùng Nidokin đã hồi lâu không có rèn luyện qua. Có thể nói, bọn hắn không phải là Gyarados cùng Frogadier đối thủ. Quả nhiên, khi bụi mù tan hết, hai cái lão đầu tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Đối chiến trên sân, Nidoking cùng Nidokin hai mắt hiện ra vòng xoáy đã mất đi năng lực chiến đấu. Trái lại cô Mây hai cái Pokemon, y nguyên khí thế hùng hổ, rất có tại làm một cuộc ảo giác. Hừ, đáng xấu hổ người ăn trộm, cảnh sát Jenny nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người đầu nhìn thấy cô Mây cái kia dáng vẻ đắc ý không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đem mặt chờ tới khi một bên. Cô Mây, không lời nhìn xem hai cái này lão đầu. Cô Mây bất đắc dĩ lấy tay. Ta nói lão trượng, ta lúc nào nói qua ta là người ăn trộm. Có như thế trắng trợn người ăn trộm sao? Tại giả thuyết, cô Mây đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn chung quanh Pokemon, một mặt khinh thường nói. Ngươi xem một chút ngươi nơi này Pokemon, ngoại trừ Squirtle ngoại giới rất hi hữu ngoài ý muốn, còn lại đều rất bình thường. Bên ngoài một đống lớn, ta tất yếu bốc lên phong hiểm đến trộm cắp sao? Ta khờ a ta, hai cái lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt trong chốc lát biến 10 phần đặc sắc, có vẻ như, giống như đúng là dạng này. Cái này mẹ nó liền lúng túng, đánh lâu như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái ô long. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Tiến tới làm gì? Lão đầu tử ấy không nói gì. Mới liền là hắn cái thứ nhất xông lại không nói hai lời mở làm. Ta là bị Saffron City Gym Leader ném tới. Cô Mây lúng túng sờ lên cái mũi. Ngượng ngùng nói. Hai người đầu một mặt hồ nghi. Trong đó lão thái bà càng là kinh ngạc nói. Ta cảm thấy Sabrina tiểu cô nương kia người cũng không tệ lắm a. Liền là tính tình cổ quái một chút. Nhưng cũng không đến mức làm loại chuyện này a. Ngươi làm chuyện gì? Không có gì. Cô Mây buông buông tay. Từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên lên. Lòng ta liền mất tự nhiên nhảy lên. Một khắc này, ta biết, cái gọi là vừa thấy đã yêu là tồn tại. Cho nên, ta ở trước mặt nàng thổ lộ. Lão thái bà, lão gia tử, trầm mặc một lát, hai người cùng nhau giơ ngón tay cái. Ngưu bức, còn có so tên tiểu tử này càng ngưu bức người sao? Thật sự là không muốn sống nữa. Vậy mà đi cùng Sabrina tỏ tình. Không chết thật sự là may mắn. Hắc hắc, quá khen quá khen. Cô Mây chắp tay, chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Ai, Sabrina cái đứa bé kia xác thực rất xinh đẹp. Khí chất cũng xuất chúng. Chỉ là đáng tiếc, lão gia tử không biết từ chỗ nào lấy ra một điếu thuốc đấu. U buồn phun vòng khói thuốc. Nàng thế nhưng là chúng ta Saffron City kiêu ngạo. Càng là đại gia tộc thiên chi kiều nữ. Liền ngươi, vẫn là thôi đi. Loại này đại gia tộc thiên chi kiều nữ. Trừ phi thực lực đặc biệt xuất chúng, bằng không đều là bị dùng để thông gia dùng công cụ. Không có gì tự do. May mắn Sabrina không phải. Bất quá nàng thiếu hụt cũng rất lớn. Rất khó giải quyết. Sự do người làm. Vì Sabrina, ta sẽ cố gắng. Cô Mây nắm tay. Một mặt không cam lòng gầm nhẹ. Đều nói nhân định thắng thiên. Ta chỉ cần từng bước một tiến lên. Khi thực lực của ta đề cao. Cũng không tin nàng chướng mắt ta. Tinh anh không được vậy liền chuẩn thiên vương. Chuẩn thiên vương không tin vậy liền thiên vương. Thiên vương không được vậy liền quán quân. Quán quân không được. Trực tiếp mở đoạt. Cô Mây đấu trí hiên ngang. Nhìn hai người đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Âm thầm líu lưỡi tiểu tử này thật sâu tính. Sabrina tiểu cô nương kia. Có phúc đi. Tiểu hòa tử. Ta xem trọng ngươi. Cố lên nha. Không sai, rất có sức sống tiểu hòa tử. Hai người đầu một mặt tán thưởng. Trong đó lão thái bà càng là hướng về phía cô Mây vẫy vẫy tay. Đến, tiểu hòa tử, vì ngươi mục tiêu vĩ đại, ta cho ngươi một vật trò chuyện tỏ tâm ý. Cái gì? Cô Mây chính diễn đến đặc sắc chỗ. Chợt nghe lão thái bà lời nói lập tức một mặt cổ quái. Còn có loại này thao tác? Đậu đen rau muống. Ta thật sự là thiên tài. Cô Mây đắc ý đi theo hai người đầu sau lưng. Rất muốn biết hai cái này lão đầu đến cùng sẽ có cái gì tốt định tây cho hắn. Về phần không cần. Đó là vô nghĩa. Người khác đều đưa làm gì không cần. Cho nên cô Mây một chút cũng không có áp lực trong lòng đi theo hai người đầu vào nhà. Lão thái bà từ một cái trong ngăn kéo thận trọng rút ra một chương CD-ROM. Có chút không thôi đưa tới cô Mây trước mặt. A, cái này cho ngươi. Đây là tương đương. Cô Mây ánh mắt dừng lại. Sắc mặt ngưng kết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.